Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 430. Phù Không Tháp, theo Thiên Không Thành kết thúc xây dựng công trình dần dần hoàn tất. Thiên Không Thành cơ tọa cùng Thông Thiên Tháp phần đáy phong Inca cố. Mà hiện thế cũng sẽ không yêu cầu Bạch Cảng 15 vương cùng trấn thủ tại Thiên Không Thành. Trấn áp trước dục dịch ngóc đầu dậy siêu phàm thế giới cùng thế giới loạn cục. Hết thảy đều tiến vào tốt đẹp mở đầu. Tạm thời còn không có đời thứ 6 Bạch Cảng Thiên Không Thành xây dựng kế hoạch. John Fogle tới bái biệt phương tu rồi. Đến Thiên Không Thành bước đầu tiên. Cơ bản hoàn thành John Fogle đối với luyện kim thuật cực hạn cùng mục tiêu. Bất luận là đối với luyện kim thuật thăm dò. Vẫn là tại trên thế giới địa vị, hắn đều đã đi lên đỉnh phong. Tiếp theo chuẩn bị tiến vào thần ma cửa, bắt đầu hắn thần thoại con đường, trở thành thất giai luyện kim thuật sĩ, chế tạo ra chính mình thần thoại luyện kim tháp. Thiên Không Thành tầng thứ 7, xen vào chân thật cùng hư ảo, trong lúc đó đất thần bí, sương mù tràn ngập che lại nơi này hết thảy cảnh tượng. Dưới đại địa từng cái quang mạch răng khắp nơi, linh khí tự nhiên diễn sinh, giống như thủy tinh cây cối theo quang mạch bên trong sinh trưởng mà ra. Chỗ sâu trong suốt giữa hồ, một cây thần thụ nhô lên, tản mát ra giống như minh nguyệt hào quang, mà một cái ăn mặc một bộ bạch y tiên thần cái bóng ngồi ngay ngắn ở linh căn cây nguyệt quế bên trên. Gió thổi một cái, khắp cây như ngọc, lá cây rầm rầm vang lên. Mở mắt nhìn về phía bầu trời, đã nhìn thấy một tòa hoa lệ cổ điển Phù Không Tháp từ bên trên rơi xuống. Mặc dù còn đảm đương không nổi thần thoại trước mặt Phù Không Tháp thần thoại hai chữ, nhưng là lại phải thật thật tại tại, không mượn bất kỳ lực đẩy trực tiếp lơ lửng ở không trung. Giống như dưới chân tòa này Thiên Không Thành, Phù Không Tháp xoay tròn rơi xuống, rậm rạp chằng chịt bánh răng bạc đạn cùng với phức tạp linh kiện ở trong đó chuyển động, phát ra một loại đặc thù máy móc mỹ cảm, cùng linh căn cây nguyệt quế song song. Bên trong tháp lão giả hình chiếu ra hình ảnh với ngoài tháp. Cây nguyệt quế thần thụ cùng luyện kim tháp ánh sáng lần lượt thay nhau. Hai vị giống như thần minh tồn tại cùng nhìn nhau. Ta chuẩn bị rời đi rồi. Cảm ơn ngài đối với ủng hộ của ta, để cho ta thăm dò đến luyện kim thuật cuối cùng áo nghĩa. Phong Đô thu hồi lần lượt thay nhau đặt ở trước đầu gối hai tay. Đầy trời ánh trăng cùng thu vào trong cơ thể. Ngươi thành công. Lão giả hình chiếu gật đầu một cái. Ừ, có thể hiện lên Thiên Không Thành thiên giới thạch ta mặc dù còn không làm được. Nhưng là chẳng qua là hiện lên một tòa luyện kim tháp mà nói. Vẫn là có thể đấy. Vung tay lên, bên trong tháp cảnh tượng cũng cùng xuất hiện. Phần đáy là một tòa bị phù văn tinh thạch phong ấn lại nhiên liệu hồ. Phía trên một cây ma năng cột đá xuyên qua toàn bộ Phù Không Tháp. Từng tầng kiến trúc kéo dài mà lên. Trên dưới lên xuống không ngừng thay nhau nấc thang vòng quanh cái này căn cột đá. Ở hạch tâm một chút có thể nhìn thấy tản ra thần kỳ chấn động ánh sáng. Đó là một viên màu bạc tinh thạch, giống như hy vọng hỏa diễm cùng ánh sáng. Đốt hết thảy, quần áo trắng đạo nhân lập tức nhận ra vật này. Thản nhiên nói, thiên giới thạch, ta tiến vào thần ma cửa nhiều lần lắm rồi. Vì tìm kiếm cùng cực kỳ đủ loại chế tạo ra thần thoại Phù Không Tháp tài liệu. Đồng thời còn muốn hoàn thiện mấu chốt luyện kim thuật. 1000 năm cũng sắp đến cực hạn. Lần này tiến vào thần ma cửa. Chính là ta một cái cơ hội cuối cùng. Chúc ngươi thành công. Ta muốn còn có thể gặp nhau nữa đấy. Cảm ơn. Tháp cao tản mát ra nặng nề kim quang. Phá không mà ra. Thiên Không Thành tầng chót trung ương cửa ra. Theo tháp cao hiện lên từng tầng một mở ra đóng. Cuối cùng nhìn thấy kỳ quang mang tiêu tan ở phương xa. Bờ hồ màu sắc cổ xưa tiểu trúc cửa sổ đột nhiên xoay tròn. Tất cả cửa vào một trận giãy giụa chấn động. rất lâu mới ngừng lại. Đây là bên trong nhà, không gian đang tại chuyển đổi cảnh tượng. Thoạt nhìn trong phòng chi nhân chắc là theo thế giới ở ngoài một chỗ. Mới vừa trở về, cửa bị không chút khách khí đẩy ra. Một lớn một nhỏ hai cái đầu nhỏ nhìn về phía bên ngoài hồ nước. Đi lên lang kiều, hướng về trên thần thụ hô to. Tóc đen thiếu nữ ăn mặc đỏ trắng nhị sắc tê sớt. Hạ thân là màu trắng quần jean. Alo, đừng ngồi ở phía trên trang bức. Mau xuống, chúng ta mang theo ăn ngon trở lại. Quần áo trắng đạo nhân hóa quang mà tán. Trong khoảnh khắc tại trên mặt nước lộ vẻ hiện ra. Đạp nước đi lên tiểu trúc. Ta là đang tu hành. Nguyệt Quế Thụ là tiên vực bước đầu tiên. Quan hệ đến thiên giới tiên cung. Trước mắt vẫn còn không viên mãn mức độ. Hắc sát xách theo hai túi lớn thức ăn. Nói lấy kêu phương tu tới ăn. Nhưng là một chút cũng không có ý xuất thủ. Không già, bất tử, còn không cần ăn đồ ăn. Cảm giác thần tiên này cũng không ý gì à. Phương tu đẩy cửa ra, nhìn về phía sau lưng, chỉ một cái bắn ra, đã nhìn thấy Nguyệt Quế Thụ lần nữa lớn ba phần, nguyên bản bao phủ sương mù giới, lần nữa khuếch trương lớn hơn một vòng. Đây cũng là trước hắn ngồi ở phía trên tu hành trong đó một loại trong đó thành quả. Ai nói thần tiên không cần ăn đồ ăn, chẳng qua là không ăn cũng không có quan hệ mà thôi. Trần Cẩn một bộ sơn hải giới Đông Châu cung đình cung nữ trang phục. Nhìn qua cái này ăn mặc tại Hoa Quốc nhất là tại Vi Cảng bên kia cũng không tính là ly kỳ. Theo mấy năm này cổ xưa phong cách cao hứng, nhất là siêu phàm thời đại mang đến sau, đầu đường hẻm nhỏ đều cao hứng cái này một cổ phong chiều. Chớ đừng nói chi là Bạch Cảng 15 vương cơ bản không có mấy người mặc hiện đại ăn mặc. Tu sĩ đạo bào, võ giả áo choàng, tu sĩ ma đạo trường sam màu đen, tỏa tử giáp, toàn thân khôi giáp, áo choàng, người người đều bắt chước nổi lên 15 vương. Nhất là phong đô một thân này đơn giản quần áo trắng cùng tùy ý dơ lên tóc dài. Tại toàn thế giới đều có thể nhìn thấy, trên mạng càng là bán điên rồi, mỗi một cái phía trên đều mang theo 15 vương ấn ký. Trần Cẩn hướng phương tu hỏi, mới vừa tại Vi Cảng thị vòng vo một vòng, bên ngoài thế cục thật giống như rất ổn định, dựa theo loại tình huống này mà nói, ngươi lại muốn đi vào thần ma cửa rồi hả? Phương tu gật đầu một cái, ừ, chờ một chút đi, còn có một chút sự tình cần ta tọa trấn ở phía ngoài. Sau khi hoàn thành liền nơi này liền không cần thiết ta rồi. Sơn hải giới bên trong 8 vị chân thần chuyển thế hạ giới đến mấu chốt nhất mức độ. Hơn nữa ta tam tai lục giai còn dư lại một nửa chưa hoàn thành. Hắc sát thì lại chú ý chính là một. Cái khía cạnh khác, ta nghe nói rằng mặt tầng thứ 3 Bạch Cảng Vương Lập Đại học muốn mời thu học sinh rồi. Trên đường tất cả mọi người cũng đang thảo luận cái này. Không ít người kích động có phải hay không? Ừ. Cái này phải nhanh, mặc dù nhìn trước mắt ổn định, nhưng là người bình thường muốn trở thành siêu phàm giả dục vọng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Một ngày nào đó sẽ bùng nổ, mà Bạch Cảng Vương Lập Đại học chính là toàn thế giới người bình. Thường trở thành siêu phàm giả một cái lối đi, chỉ cần thông qua khảo hạch, tất cả mọi người đều có máy sẽ trở thành siêu phàm giả. Mà giờ khắc này... Cả thế giới đủ loại liên quan với siêu phàm thế giới báo cáo tin tức tầng tầng lớp lớp. Một tên tiếp theo một tên, số lớn siêu phàm giả đi lên phía trước bệ, tiếp nhận đủ loại phỏng vấn, giải thích chính mình truyền kỳ kinh lịch. Không ít siêu phàm giả đem kinh nghiệm của mình biên soạn thành sách. Không ít đều tại toàn thế giới bán nhiều, các lớn siêu phàm diễn đàn thế giới bản khối khai thông. Ghi danh người sử dụng tăng vọt, để cho người bình thường cùng siêu phàm giả cũng có thể giao lưu. Nhà thứ nhất mặt hướng toàn thế giới siêu phàm cửa hàng đạo cụ bày ra mở. Vân vân và vân vân, để cho toàn thế giới cư dân mạng không chớp mắt, nhưng là nhất làm người ta chú ý. chính là Bạch Cảng Vương lập đại học thứ hai giới thu nhận học sinh thông báo tuyên cáo. Bất luận là người bình thường hay là siêu phàm giả, cả thế giới thời khắc này ánh mắt đều đặt ở phía trên. Bởi vì đây là người bình thường có thể trở thành siêu phàm giả duy nhất con đường. Tất cả mọi người đều đang đợi Bạch Cảng Vương lập đại học tựu trường. Cùng với trúng tuyển phương thức khảo hạch công bố, cùng với cái này đồng thời Bạch Cảng Vương lập đại học sẽ thu nhận bao nhiêu học viên, liền ngay cả các nước nhà nước đều đồng dạng cũng vô cùng chú ý. Mỗi quốc gia đương nhiên hy vọng có thể quốc gia của mình trúng tuyển số người càng nhiều hơn một chút, cho dù là bình thường nhất siêu phàm giả, cũng có đủ loại cường đại tác dụng. Ít nhất là một cái bảo vệ siêu phàm trật tự tầng dưới chót điều tra viên. Hoặc là sinh sản linh giai siêu phàm đạo cụ. Chất thuốc cũng là các nước đều cần. Cho nên khi Bạch Cảng chính phủ thành phố, tại hướng toàn thế giới tuyên bố Bạch Cảng Vương lập đại học thứ hai giới học viên thu nhận học sinh thông báo thời điểm, cùng thời khắc đó, trên mạng che ngợp bầu trời đều là liên quan với Bạch Cảng Vương lập đại học thu nhận học sinh tin. Tức, bất luận là muốn trở thành siêu phàm giả, hoặc là chỉ là đơn thuần chẳng qua là chú ý cái này đại sự kiện, đều cùng thời khắc đó cầm lên điện thoại di động, hoặc là nhanh chóng chạy tới cạnh máy vi tính, điên cuồng dân trên mạng xông lên siêu phàm diễn đàn. Nguyên bản là chỉ là vừa khai thông thế giới bản khối các lớn siêu phàm blog, diễn đàn, trang web, thoáng cái hỏng mất, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.